Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 20, không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các luật liên quan đến người thức tỉnh ở Hàn Quốc vô cùng nghiêm ngặt. Đặc biệt là luật đăng ký người thức tỉnh. Nếu không đến trung tâm đăng ký trong vòng một tháng sau khi thức tỉnh, người đó sẽ phải đối mặt với mức phạt ít nhất là vài trăm triệu won. Vì vậy, mặc dù có thể có những thợ săn ẩn giấu cấp độ và năng lực của mình khi đăng ký, nhưng không thể có ai hoàn toàn chưa đăng ký. Đó là cách mà Hàn Quốc vận hành. Đang suy nghĩ, Dung Bin vuốt cằm, Lisa Yang SC, cậu chắc chắn rằng người thức tỉnh đó ít nhất là hạng B chứ? Đúng vậy, sao cậu chắc chắn thế? Anh ta đã chặn được đòn tấn công của tôi. Đòn tấn công của cậu. Khi Lisa Yang gật đầu, Dung Bin nhanh chóng chấp nhận. Vậy thì ít nhất là hạng B. Anh ta cũng chặn được những chiếc gai đột ngột bắn ra từ cơ thể của kẻ nghiện đó. Nếu anh ta xử lý được chuyện đó, hẳn là anh ta đã khá thành thạo việc sử dụng năng lực. Chắc anh ta không phải người mới thức tỉnh. Lee Sa-young đồng ý với ý kiến đó và gật đầu thêm một lần nữa. Rồi hắn thêm vào một cách ngắn gọn. Bằng một cái muôi. Cái gì? Một cái muôi à? Lee Sa-young nghĩ rằng chiếc tạp dề mà người đàn ông kia mặc không chỉ để làm điệu. Hắn đoán rằng người đó hoặc là nhân viên bán thời gian hoặc là con trai của chủ quán. Mặc dù lớn tuổi hơn Lee Sa-young, trông anh ta chỉ tầm đầu 20. Có lẽ anh ta không có tiền để trả mức phạt và đang mạo hiểm bị phạt nặng vì không đăng ký. Loại can đảm gì mà anh ta có thể làm như vậy? Lee Sa-young không thể hiểu nổi điều đó. Hắn càng khó chịu hơn khi không thể hiểu ra vấn đề. Hắn thậm chí còn không khó chịu đến mức này khi những người đã theo dõi Hyung trở về chỉ với một tấm danh thiếp và nằm trên táng. Hắn đã tự tin rằng mình có thể tìm ra anh ta nhanh chóng. Và khi nhìn thấy kỹ năng của anh ta một lần nữa sau khi hắn hạ gục 4 thành viên tinh nhuệ của hội cùng lúc, anh càng cảm thấy yên tâm hơn. Đụng vào họ và mày chết. Lee Sa-young nhìn tấm danh thiếp nhàu nát với dòng chữ nguệch ngoạc đó 10 lần mỗi ngày. Sự kiên nhẫn của hắn đang dần cạn kiệt. Cuối cùng, hắn bật micro nối với văn phòng thư ký, gọi thợ săn, điều kỳ diệu nhỏ bé, đến phòng của hội trưởng. Càng nhanh càng tốt, không, gọi cậu ta qua hệ thống loa luôn đi. Thợ săn, điều kỳ diệu nhỏ bé, tên thật Seo Min-ji. Xin vui lòng đến phòng của hội trưởng ngay lập tức. Một lần nữa, thợ săn, điều kỳ diệu nhỏ bé. Tên thật Seo Min-ji. Xin vui lòng đến phòng của hội trưởng. Khoảng 40 phút trước khi kết thúc giờ làm, Lee Sa-young gọi Seo Min-ji đến văn phòng. Chẳng bao lâu sau, Seo Min-ji bước vào văn phòng hội trưởng. Trông tiều tụy với quầng thâm dưới mắt. Cậu cúi đầu một cách chán nản. Anh gọi tôi à? Sao trông cậu lại như vậy? Anh gọi tôi đến để hành hạ tôi mà. Đúng không? Lee Sa-young trả lời với gương mặt vô tội hoàn toàn. Hành hạ? Cậu có bận gì không? Anh sẽ gọi tôi ngay cả khi tôi bận. Cậu nói đúng. Giọng điệu của Lee Sa-young rất bình thản. Thực ra, Seo Min-ji cảm thấy áy náy mỗi khi các thành viên trong hội hỏi. Sao 240 lúc nào cũng hành xử như vậy? Vì cậu biết mình cũng một phần có lỗi. Cậu thở dài và nói với giọng buồn bã. Bất cứ việc gì cũng được. Miễn không phải hack vào cơ sở dữ liệu người thức tỉnh. Ồ, tốt lắm. Lee Sa-young cười như một con mèo hài lòng. Cô bé mà tôi nhờ cậu tìm trước đây. Tên cô bé là gì? Park Ha-eun, lớp 2, trường tiểu học Setbio. Đúng rồi, cô bé đó. Lee Sa-young nhìn tấm danh thiếp trên bàn rồi đan tay lại. Tôi đã nhờ cậu điều tra quan hệ gia đình của cô bé nữa mà. Ôi trời, mặt Seo Min-ji tái nhợt. Cậu hoàn toàn quên mất việc đó khi mải mê tập trung vào việc hack vào cơ sở dữ liệu người thức tỉnh. Cậu thậm chí còn không thành công trong việc hack. Vậy mà chưa làm được gì cả. Giọng điệu lạnh lùng của Lee Sa-young vang lên khi Seo Min-ji bắt đầu run rẩy. Điều tra ngay đi. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Sau khi Seo Min-ji vội vã rời khỏi phòng, Lee Sa-young lại cầm tấm danh thiếp lên. Chỉ vài phút sau, màn hình điện thoại đặt trên bàn cạnh tay anh sáng lên với cuộc gọi đến. Hội Sewon Nam Ujin. Thấy người gọi, Lee Sa-young trả lời. Có chuyện gì? Jung Bin nói rằng anh ấy đã thu thập được xác của một kẻ nghiện. Vụ đó đã được báo cáo. Bọn tôi đã giữ nó tạm thời. Nhưng chuyện này khá thú vị. Tôi nghĩ anh có thể muốn tự mình đến xem nên gọi điện báo. Lee Sa-young liếc nhìn đồng hồ. 5:25 chiều. Hắn cho tấm danh thiếp nhàu nát vào kho đồ và đứng dậy. Tôi sẽ đến ngay. Chờ tôi. Cách chương.